hai người quay lại dáng vẻ vô cùng thân mật trước kia. Tim đập quá nhanh, cô hơi bối rối, vội vàng đồng ý rồi đi về phía cửa khu nội trú. Sau lưng, ánh mắt nóng rực kia vẫn luôn theo sát cô, mãi đến khi cửa cảm ứng mở ra rồi đóng lại mới hoàn toàn bị ngăn cách. Đi đến khúc cua, Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Quả thật dù ở chung bao lâu, người đàn ông này cũng đều khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng. Lục Hy vẫn luôn nhìn về phía bóng lưng nhỏ xinh đi dần xa, mãi đến khi cô hoàn toàn biến mất mới thu lại tầm mắt. Đang chuẩn bị mở cửa lên xe, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên một vị trí trên cao của khu nội trú, ánh mắt lưỡng lự một lát trên cửa sổ thủy tinh, cuối cùng rơi xuống tấm rèm khẽ đung đưa của một phòng bệnh. Nếu như không phải thị lực của anh rất tốt thì sẽ không nhìn ra biên độ nhỏ xíu này. Nhớ không lầm, đó là phòng bệnh của Giang Sở Tinh. Người đàn ông nhíu mày ngồi vào trong xe, cách lớp kính màu đậm của xe nhìn ra ngoài. Không có bất kỳ điều gì kỳ lạ, nhưng anh vẫn cảm thấy vừa rồi có người đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ là do anh quá căng thẳng? Một bên khác, Giang Sở Tinh ngồi trên giường bệnh, tay trái cô ta giơ lên che ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Suýt chút thôi, suýt chút nữa thôi là bị phát hiện rồi. Vẫn may cô ta phản ứng nhanh, nếu không nhất định sẽ bị Lục Hy nhìn thấy. Giang Sở Tinh vừa nghĩ đến cặp mắt lướt nhanh qua vừa rồi, trong lòng không nhịn được rùng mình. Ngồi ở cuối giường mãi mới hồi phục tinh thần, hoảng sợ rút đi. Trong đầu tất cả đều là dáng vẻ Lục Hy dịu dàng ôm Thẩm Dĩnh. Bởi vì chuyện của Thẩm Chi Lịch, cô ta cho rằng chắc chắn hai người sẽ không làm hòa nhanh được. Không ngờ mới qua mấy ngày đã nối lại tình xưa rồi. Thẩm Dĩnh, nghĩ đến hai chữ này, Giang Sở Tinh không nhịn được lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Ba của mình bị hại thành như vậy cũng có thể nhịn, đúng là một tiện nhân. Cô hung ác nhìn vách tường, phảng phất như bức tường này chính là Thẩm Dĩnh, mà ánh mắt của cô ta giống như dao, từng chút tùng xẻo lớp thịt trên người cô. Không được, cô ta không thể ngồi chờ chết, cô ta tuyệt đối không thể nhìn Lục Hy đến với người phụ nữ kia thêm một lần nữa. Khuôn ngực Giang Sở Tinh chập trùng kịch liệt, cơn uất ức đang dần dần ngưng tụ. Cô ta lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Thiệu Mộc Sai. Điện thoại vừa thông lập tức hỏi, lấy được thứ đó chưa? Thiệu Mộc Sai nghe thấy giọng nói sốt ruột trong loa, chênh lệch quá lớn với dáng vẻ mà cô ta đoán trước, nhưng cũng không nhịn được đắc ý. Cuối cùng cũng có lúc cô ta không giữ được bình tĩnh rồi. Lấy được rồi. Tốt, cô nghĩ biện pháp, mang thứ đó đến góc Tây Nam, vườn hoa sau bệnh viện La Thị, tôi sẽ đến lấy. Thiệu Mộc Sai lo lắng, có camera không? Nơi đó là góc chết, không có camera, tôi đã quan sát rồi. Cô chắc chắn chứ? Tôi lừa cô thì có gì tốt? Giang Sở Tinh hạ giọng, chẳng mấy chốc việc này sẽ có kết quả, làm xong cô có thể cao chạy xa bay rồi. Đây là điều Thiệu Mộc Sai khó nghe được nhất. Vừa nghĩ đến cuộc sống mới bắt đầu ở nước ngoài, cô ta đã không nhịn được kích động. Được, xế chiều ngày mai tôi mang đồ đến. Nói xong cô ta lại hỏi, thuốc thử trong này là kịch độc, cô muốn làm cái gì? Mặc dù cô ta hận Thẩm Dĩnh thấu xương, nhưng đối với cô ta giết người vẫn quá đáng sợ. Giang Sở Tinh hờ hững xì một tiếng, yên tâm, tôi không giết cô ta, tôi chỉ là mượn dao giết người mà thôi. Thiệu Mộc Sai cũng biết đi đến bước này thì đã không còn đường lui, nhiều lời cũng vô ích, việc cô ta có thể làm thì đã làm rồi, còn lại chính là chuyện của Giang Sở Tinh. Cô ta chỉ cần tiền, những việc khác không liên quan gì đến cô ta. Vậy cô hành động cẩn thận, sau khi lấy được thứ kia, cô phải gửi 2/3 số tiền vào trong tài khoản của tôi. Yên tâm, tuyệt đối không thiếu một đồng. Giang Sở Tinh rất vui vẻ đồng ý, không có chút dáng vẻ nào là muốn lật lọng, vì vậy Thiệu Mộc Giai tin tưởng không hề nghi ngờ chút nào. Trước đó, tiền đều gửi đến đúng hạn, chắc hẳn lần này cũng sẽ không bị kéo dài. Cho dù cô ta kéo dài, chẳng lẽ không sợ mình tố giác cô ta sao? Bây giờ các cô chính là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng. Nghĩ như vậy, Thiệu Mộc Sai lại càng yên tâm, nhất định Giang Sở Tinh sẽ không lật lọng. Nhưng cô ta vẫn là đánh giá thấp trình độ độc ác của người phụ nữ này. Đến bây giờ cô ta vẫn không biết mình đã trở thành vật hy sinh ngay từ khi kế hoạch bắt đầu rồi. Hơn 7 giờ tối, sau khi làm kiểm tra và ăn bữa tối xong, Giang Sở Tinh tìm cớ chạy đến vườn hoa sau bệnh viện. Bên này ban ngày đã rất ít người rồi, buổi tối thì lại càng không có bóng người nào. Bệnh viện La Thị giám sát rất nghiêm ngặt, chỉ có duy nhất chỗ này giám sát lỏng lẻo hơn. Một là không nằm trong nơi chữa bệnh, hai là giám sát tại nơi hẻo lánh đang sửa chữa, như vậy sẽ có góc chết rất lớn. Dù giám sát nghiêm ngặt, cẩn thận đến mấy cũng có chỗ sơ sót. Giang Sở Tinh chính là lợi dụng lỗ hổng này mà thành công chạy đến. Cô ta tìm ở nơi hẻo lánh rất lâu rồi cũng không thấy. Mắt thấy sắp qua 10 phút, lòng nóng như lửa đốt, đang chuẩn bị tay trắng trở về, đột nhiên dưới chân chạm đến một cục đá rất lớn. Cúi đầu xem xét, cục đá màu xám trắng đặt trên nền đất màu nâu đậm, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết từng bị xê dịch. Cô ta ngồi xổm xuống sờ soạng, không lâu sau, đầu ngón tay chạm đến một ống thủy tinh lạnh lẽo. Cô ta vội vàng lấy đồ ra ngoài, lọ thủy tinh hình trụ chừng ngón tay cái, bên trong chứa chất lỏng màu vàng, được bịt kín vô cùng chặt chẽ. Nhìn hình dáng bên ngoài, đây chính là lọ thuốc nhỏ bình thường của bệnh viện và phòng khám bệnh. Đổi sang đựng thứ khác, nhưng chỉ có Giang Sở Tinh biết thứ này đáng sợ đến nhường nào. Chút ít này cũng đủ khiến cho một người trưởng thành mất mạng. Cô ta giấu lọ thuốc vào trong ống tay áo, lòng bàn tay nắm chặt, ống tay áo vừa vặn có thể che chắn. Sau khi vùi lại đất như ban đầu, bèn lập tức rời đi. Vì tránh khỏi camera mà không để lại dấu vết khả nghi, cô ta đặc biệt ghé vào trong phòng nghỉ, đúng lúc bên này thông với điểm mù, thật giống như cô ta mới từ trong phòng ngủ đi ra. Vì để quan sát những điều này, Giang Sở Tinh bỏ không ít công sức, bản thân đi dạo xung quanh bệnh viện vô số lần, nói là để tốt cho khôi phục, nhưng thật ra là để quan sát. Thật vất vả trở lại phòng bệnh, đã đến 7 rưỡi rồi, cô ta cầm điện thoại gọi vào số của Thẩm Dĩnh, chỉ là lần này cô ta không dùng điện thoại nhỏ, mà là dùng số phụ khác. Điện thoại vang lên vài tiếng mới có người nhận, giọng nói đầu bên kia mang theo vẻ mệt mỏi. Alo, là tôi. Giang Sở Tinh đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Dĩnh đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì lập tức nhíu mày. Cô nhìn về phía Đào Ly Hinh bên kia, thấy bà không phát hiện, bèn cầm điện thoại di động vào phòng ngủ của mình, vốn muốn hỏi vì sao cô ta có số điện thoại của mình. Lời vừa đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cô ta có số điện thoại di động của mình cũng không kỳ lạ, cô ta vốn là một người phụ nữ cẩn thận. Từ lúc nào quan hệ giữa tôi và cô Giang lại tốt đến mức có thể gọi điện thoại cho nhau? Đối với thái độ thù địch của cô, Giang Sở Tinh không để ý chút nào. Cô ta có chuyện quan trọng hơn cần làm, vì vậy dựa theo lời nói mà trước đó bản thân đã suy nghĩ vô số lần nói. Tôi biết cô và Lục Hy làm hòa rồi, thật ra chuyện liên quan đến chúng ta, tôi vẫn luôn có chuyện muốn nói với cô. Bây giờ hai người đã làm hòa rồi, cũng không ngại mượn cơ hội này nói cho cô biết. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh cũng không coi là việc gì to tát, chỉ là suy một tiếng. Vậy thật cực khổ cho cô Giang nhọc lòng rồi. Không cần đâu, tôi biết cô có thái độ thù địch với tôi. Giang Sở Tinh lên tiếng trước khi cô tắt điện thoại. Lần này tôi cũng không phải muốn tìm đến làm phiền cô. Nơi này là bệnh viện, tôi cũng không gây được phiền toái gì cho cô, chỉ là tôi cảm thấy cô nên biết chuyện này. Vậy được, Thẩm Dĩnh gật đầu. Vậy nói trong điện thoại đi. Không, cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Nụ cười nhạt nhẽo của Thẩm Dĩnh cứng đờ, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Có ý gì? Nhận thấy cô đã dao động, Giang Sở Tinh thành công gây tò mò. Bà cô xảy ra chuyện như vậy, vì sao Lục Hy vẫn lạnh lùng? Hơn nữa tôi vẫn luôn ở bệnh viện không cách nào ra ngoài, chẳng lẽ cô không muốn biết sao? Giọng nói của Thẩm Dĩnh trầm xuống. Nếu như cô Giang vì muốn khơi dậy sự tò mò của tôi, cũng không cần nhiều lời, vậy tôi cúp đây. Là liên quan đến người nhà của tôi, chỉ là cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới tin. Hai người yên tĩnh trong chốc lát, Thẩm Dĩnh khẽ đưa điện thoại ra xa một chút, quay sang một bên thở hắt ra một hơi. Cô biết mình không nên cả tin bất luận cái gì mà Giang Sở Tinh nói, nhưng không thể không nói, từ sau khi xảy ra chuyện, các cô cũng chưa từng nói chuyện bình thường với nhau. Có một số việc trốn tránh cũng không thể giải quyết được. Đêm khuya tại bệnh viện, hai cô gái còn có vô số điều dưỡng. Cô ta nói không sai, quả thật sẽ không xảy ra chuyện gì phiền phức. Ngay khi Thẩm Dĩnh đang suy nghĩ, Giang Sở Tinh nói một câu khiến cô không thể không đi. Trong bệnh viện này, trừ tôi, còn có một người khiến Lục Hy vô cùng để ý. Cô không muốn gặp sao? 40 phút sau, xe taxi dừng trước cửa bệnh viện La Thị. Tài xế vừa thối tiền vừa liếc nhìn cửa kính sừng sững của bệnh viện, nhìn Thẩm Dĩnh qua kính chiếu hậu. Cô gái, trong nhà cô có người bị bệnh sao? Không, có chút việc khác. Tài xế cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi lại, nghĩ thầm đến bệnh viện không khám bệnh thì còn có thể làm chuyện gì khác. Sau khi xuống xe, một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Dĩnh kéo chặt áo khoác trên người, bước nhanh vào bên trong, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lục Hy. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại rất lâu mới nhận. Alo, tại sao lâu vậy rồi mới tiếp điện thoại, đang ở đâu? Giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại có chút nóng ruột. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn rất nhạy cảm, đặc biệt là khi cô không ở trong tầm mắt mình. Thẩm Dĩnh thoáng nhìn thang máy, cuối cùng không muốn khiến anh lo lắng. Tôi ở dưới nhà chuẩn bị đi lên. Ừ, anh thản nhiên đáp rồi nói. Chờ em vào cửa anh sẽ cúp. Trái tim Thẩm Dĩnh siết chặt, sợ anh phát hiện ra cái gì. Sau khi bịa chuyện cảm thấy vô cùng hối hận hoảng sợ. Điện thoại sắp hết pin rồi, lát nữa đến nhà tôi nhắn tin cho anh. Lục Hy vẫn ở công ty chưa đi, nhíu chặt mày muốn nói gì đó. Đột nhiên Trịnh Tinh Cung đi đến. Tổng giám đốc Lục, đã chuẩn bị sẵn sàng họp video rồi. Thẩm Dĩnh nghe thấy, thở phào nhẹ nhõm. Anh bận việc trước đi, chờ làm xong lại nói chuyện. Lục Hy nhìn Trịnh Tinh Cung, đành phải thôi, về đến nhà báo cho anh. Được. Sau khi cúp máy, nhịp tim Thẩm Dĩnh vẫn đập nhanh không thể bình tĩnh. Cô tiến lên ấn nút thang máy, thấy rõ ràng ánh mắt hốt hoảng của mình trong gương. Tinh một tiếng, báo hiệu thang máy đến. Cô đi vào, chỉ chốc lát đã đến tầng mà Giang Sở Tinh đang nằm. Buổi tối trong hành lang bệnh viện đặc biệt trống trải, cũng may ánh đèn vẫn sáng. Cô đi đến, gõ lên cánh cửa màu trắng của phòng bệnh VIP, lập tức lấy được đáp án. Vào đi. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình giữ bình tĩnh, đẩy cửa đi vào. Lít nhìn thấy bóng người gầy gò ngồi cạnh giường bệnh. Giang Sở Tinh nhìn người phụ nữ đi đến, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Cô đến rồi. Cánh cửa vang lên một tiếng lạch cạch. Thẩm Dĩnh đứng trong phòng lạnh lùng nhìn cô ta. Rốt cuộc có chuyện gì? Bây giờ có thể nói chưa? Gấp gì chứ? Sáng vẻ Giang Sở Tinh lạnh nhạt khiến người khác nhìn mà tức giận. Thẩm Dĩnh nhíu mày, cũng không muốn ở cùng một chỗ với cô ta quá lâu. Tôi chỉ có nửa tiếng. Cô càng sốt ruột, Giang Sở Tinh càng vui vẻ. Cô chạy đến tự tìm cái chết, còn tiết kiệm thời gian cho kế hoạch của mình. Thẩm Dĩnh, nếu như không phải vì liên quan đến Lục Hy, tôi thật sự thích tính cách thẳng thắn này của cô. Đương nhiên Thẩm Dĩnh sẽ không cảm thấy đây là lời khen thật lòng. Biểu tình vẫn lạnh lùng như trước, giống như đang nhìn cô ta tự diễn vậy. Lúc này Giang Sở Tinh mới giơ tay chỉ vào tủ khử trùng y tế. Bên trong có đồ kháng khuẩn, cô thay đi. Tôi dẫn cô đi gặp một người. Thẩm Dĩnh không nhúc nhích, đứng nguyên tại đó một lúc lâu. Trong đôi mắt cười như không cười che giấu hơi lạnh. Rốt cuộc trong hồ lô này của cô có cái gì? Cũng đã đi đến nơi này rồi mà vẫn chưa yên tâm sao? Cuối cùng Giang Sở Tinh đứng dậy, đi đến trước tủ mở ra, lấy ra hai bộ đồ cách ly màu trắng, tự mình thay một bộ trong đó. Ánh mắt như có ý riêng nhìn về phía một cánh cửa khác trong phòng. Bên trong có bệnh nhân nặng, nhất định phải mặc đồ cách ly mới có thể đi vào. Lúc này Thẩm Dĩnh mới chú ý đến, vốn dĩ tưởng rằng là một căn phòng riêng biệt, không ngờ lại nối với một phòng bệnh khác. Cô đưa tay lấy đồ cách ly, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài thay vào. Hai người đều không nói chuyện, một người lòng mang ý xấu, một người đề phòng cảnh giác. Trong không khí chỉ còn lại tiếng ma sát của bộ đồ cách ly thô ráp. Sau khi mặc xong, Thẩm Dĩnh đứng dậy. Đi thôi. Cô luôn cảm thấy nét mặt Giang Sở Tinh lạ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không nói ra được. Từ lúc bước vào đến bây giờ, quả thật là không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Giang Sở Tinh âm thầm nở một nụ cười quỷ dị, rồi lại lập tức biến mất, đi đến trước cửa vươn tay mở ra. Đập vào tầm mắt là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Cũng là một phòng bệnh, diện tích nhỏ hơn so với phòng của Giang Sở Tinh, nhưng lại có không ít thiết bị. Hai bên giường bệnh có hai cỗ máy to lớn hiện ra màu bạc lạnh buốt. Ông dẫn trên đó, nối liền với cơ thể đang nằm trên giường kia, không ngừng đưa chất lỏng lạnh lẽo đến. Nếu như không phải trên màn hình bên cạnh biểu thị tim đập, thậm chí cô còn cho rằng người này chết rồi. Tích tích, tích tích. Im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại máy móc điều trị phát ra tiếng kêu lạnh lẽo. Lòng bàn chân Thẩm Dĩnh hơi tê dại, hai tay bên trong đồ cách ly không kiềm chế được nắm chặt hơn. Trái lại Giang Sở Tinh lại vô cùng lạnh nhạt, tỏ vẻ nhìn nhiều quen rồi. Đây là bà ngoại của tôi, bà ngoại ruột. Mấy câu cô ta nói lại phá vỡ cảm xúc vất vả lắm mới bình tĩnh lại được của Thẩm Dĩnh. Cô ta rất kinh ngạc. Cái gì? Cô còn không biết đâu. Mặc dù ba mẹ tôi qua đời sớm, nhưng bà ngoại tôi vẫn còn sống. Chỉ là... Cô ta nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh. Tình huống thật không tốt. Chết não nhiều năm rồi. Là người thực vật. Không có cảm giác. Không có giác quan. Toàn bộ đều nhờ máy móc trong phòng này duy trì mạng sống. Ánh mắt Thẩm Dĩnh sãy dụa thật lâu mới rơi xuống gương mặt trên gối đầu màu trắng kia. Khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn, tái nhợt đầy vẻ bệnh tật. Ngũ quan vì tuổi tác và bệnh tật tra tấn mà trở nên khó coi. Đặc biệt là thân thể dưới chăn, mặc dù không nhìn thấy trực tiếp, cũng có thể tưởng tượng ra nó khô gầy đến mức nào. Mà người này là bà ngoại của Giang Sở Tinh. Đột nhiên cổ họng Thẩm Dĩnh khô rát. Cô quay đầu sang phía khác, không muốn nhìn nữa. Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Cô không hiểu sao? Giang Sở Tinh nhướng mày, hơi như người đối mặt với Thẩm Dĩnh nói. Sở dĩ anh ấy cho tôi chờ ở trong nước, một phần là vì thân thể tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, phần khác cũng là vì bà ngoại tôi. Trước đó tôi có đề cập với anh ấy phải ở bên cạnh bà một thời gian, anh ấy đã đồng ý. Thẩm Dĩnh cười lại một tiếng. Vì vậy đây chính là cách để cô trói buộc anh ấy. Tôi vẫn chưa độc ác đến mức lợi dụng người thân nhất với mình. Giang Sở Tinh nói là vậy, nhưng trong lòng đã sớm muốn đưa Trương Lan Trình vào chỗ chết rồi. Tôi chỉ hy vọng cô có thể biết chuyện này. Nói thật, trên đường đi, Thẩm Dĩnh đã vô số lần dự đoán lời Giang Sở Tinh nói, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến lại có một cụ già khác trong phòng bệnh. Ánh mắt nhìn một lượt quanh phòng bệnh, quan sát kỹ càng mới phát hiện đây vốn không phải là phòng bệnh chuyên dụng, bởi vì tất cả các thiết bị chữa bệnh đều có dấu vết bị chuyển đến, hẳn là sau khi Giang Sở Tinh đưa ra yêu cầu mới sắp xếp. Nghĩ đến những gì anh phải chịu đựng trong khoảng thời gian này, trong lòng Thẩm Dĩnh có chút chua xót. Khổ tâm của anh khiến cô cảm động, lại không cách nào thay đổi được Giang Sở Tinh một chút nào. Bản chất người phụ nữ này chính là ích kỷ, tư tưởng ích kỷ đến cực đoan, tuyệt đối sẽ không để ý đến cảm nhận của anh. Trừ phi hoàn toàn chiếm đoạt được người đàn ông này, nếu không cô ta mãi mãi sẽ không từ bỏ ý định. Bỗng nhiên Thẩm Dĩnh không tiếp tục ở thêm được nữa. Không khí nơi này ngột ngạt, khiến người khác thở không thông. Đây là chuyện của cô, không cần nói với tôi. Nói xong cô quay người muốn đi ra. Mới đi được hai bước, bên tai bỗng truyền đến những tiếng tích tích dồn dập. Thẩm Dĩnh vô ý thức dừng chân lại, xoay người nhìn. Chỉ đèn tín hiệu màu đỏ trên một cỗ máy sáng lên, cô run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Giang Sở Tinh tỏ vẻ nghiêm túc. Có thể là trạng thái cơ thể không ổn định, hệ thống đo lường ra. Cô ta nói xong thì cuống cuồng lùi về sau hai bước. Lọ thuốc trong đồ cách ly của tôi đâu? Thẩm Dĩnh nhíu mày, định ra ngoài gọi bác sĩ, đầu ngón tay chạm vào một thứ gì đó cứng rắn trong túi áo. Cô lập tức nói, ở chỗ này của tôi. Giang Sở Tinh không chờ cô hoàn hồn đã nói. Cô bơm thứ thuốc trong lọ thuốc vào chai truyền dịch. Bây giờ tôi đi gọi bác sĩ, nhất định phải nhanh. Giang. Thẩm Dĩnh còn chưa gọi xong tên thì cô ta đã bước nhanh ra ngoài rồi. Trong phòng bệnh lạnh lẽo chỉ còn một mình cô. Thẩm Dĩnh lấy lọ thuốc nhỏ trong túi ra. Chất lỏng màu vàng nhạt, giống như thuốc tiêu viêm bình thường, nhìn rất vô hại. Máy móc vẫn không ngừng kêu, giống như tiếng bước chân đang truy đuổi sinh mạng, phảng phất như một giây sau thì người trước mắt sẽ hóa thành hư vô. Cô không có thời gian suy nghĩ. Mặc dù hận Giang Sở Tinh, cô cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Huống chi người đang nằm trên giường bệnh là bà ngoại của cô ta. Cô ta sẽ không hại chết người thân cuối cùng của mình. Ôm ý nghĩ như vậy, rốt cuộc Thẩm Dĩnh vẫn đi đến bên giường, nghe theo lời Giang Sở Tinh nói, rút kim tiêm ra. Sau khi đẩy sạch không khí thì bơm thuốc thử vào. Sau khi chậm rãi tiêm thuốc vào chai truyền dịch, nhìn thấy dịch thể trong suốt trong ống tiêm dần dần hòa tan. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, máy móc đã không còn kêu nữa. Ngay tại lúc cô chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên màn hình lóe lên. Huyết áp, nhịp tim, toàn bộ đều cấp tốc giảm xuống, thậm chí xuống thấp đến trị số nguy hiểm cho sinh mạng. Sao lại thế? Ngay tại khi Thẩm Dĩnh hoảng hốt, cánh cửa phía sau lại bị người ta đẩy ra. Lần này ngoại trừ Giang Sở Tinh thì còn có hai điều dưỡng và một bác sĩ mặc blue trắng đi cùng. Bác sĩ kia như là chạy như bay đến. Anh ta nhấc mí mắt Trương Lan Trình lên quan sát tình huống đồng tử, lại liếc nhìn máy móc bên cạnh. Bỗng nhiên ánh mắt quét đến thuốc tiêm trong ngăn tủ. Cô làm cái gì đấy? Tôi không làm gì. Nhất thời Thẩm Dĩnh phản ứng không kịp, cô nhìn về phía Giang Sở Tinh, hy vọng cô ta có thể đứng ra nói một câu. Nhưng mà bốn mắt nhìn nhau, Trong giây phút ánh mắt gặp nhau này, cô biết tất cả đều không kịp rồi. Bởi vì cô nhìn thấy rõ nụ cười nham hiểm sau khi kế bẩn thành công. Cô ta chính là muốn cô hại chết Trương Lan Trình. Nhiệt độ cả người Thẩm Dĩnh bị rút sạch, lạnh thấu xương, giống như tiến vào địa ngục vậy. Bác sĩ không để ý tới việc tranh cãi với cô, ấn nút ở đầu giường và đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Chẳng bao lâu lại có người mặc đồng phục màu đen xông vào, nắm chặt cánh tay của cô, ép người cô xuống mặt đất. Mặt đập xuống làm xương gò má đau như muốn nứt ra vậy. Lúc này Thẩm Dĩnh mới hoàn hồn lại, liều mạng dãy giụa. Thả tôi ra, thả ra. Cô đàng hoàng một chút đi. Giọng đàn ông hét to, vừa nghe đã biết không phải là nhân vật dễ đối phó. Thấy cô phản kháng, anh ta càng mạnh tay hơn, giống như muốn tháo cánh tay này của cô ra vậy. Tôi cảnh cáo cô, đàng hoàng một chút đi. Thẩm Dĩnh cắn chặt môi dưới, cố nén cơn đau. Trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Cô quật cường ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Sở Tinh còn đứng ở cửa. Người các người nên bắt là cô ta chứ không phải tôi. Mấy người đàn ông cao lớn căn bản không nghe, xoay cánh tay của cô lại và kéo người từ dưới đất dậy. Đi. Thẩm Dĩnh không đi theo. Ở trong tình cảnh khốn cùng như vậy, dường như sức lực bộc phát, cô đạp vào khung cửa, dù thế nào cũng không chịu thả ra. Lúc nhân viên bảo vệ chuẩn bị nâng cả người cô lên, Điền Tang Tang vội vàng đi tới. Thẩm Dĩnh, cô không sao chứ? Thấy cô ta đi tới, trái tim đang nổi sóng của Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng hạ xuống. Tang Tang, Tang Tang. Điền Tang Tang thấy cô bị người khóa tay thì vô cùng đau lòng, chỉ thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, vừa vội vừa tức, xông tới kéo tay của nhân viên an ninh ra. Các người không có tư cách đối xử với cô ấy như vậy, buông ra. Là bác sĩ Triệu ấn chuông, chúng tôi mới qua dẫn người đi. Tôi khuyên cô chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đừng dính loạn vào. Dù thế nào thì chức quyền của quản lý an ninh cũng cao hơn một bác sĩ thực tập. Điền Tang Tang bị mắng một trận cũng không sợ, dùng móng tay cào vào mu bàn tay của người này. Người đàn ông nhíu mày, hất tay ra làm cô ta bị hất đến chân tường, cốt một tiếng, gáy đụng vào và lập tức ngã xuống, không đứng lên được. Tang Tang. Thẩm Dĩnh vừa nhìn thấy vậy lại càng sốt ruột, muốn đỡ cô ta đứng dậy, nhưng cô bất lực không thể làm theo ý mình, căn bản không thể động đậy được. Điền Tang Tang chỉ cảm thấy đầu chấn động choáng váng, còn không chờ cô ta hoàn hồn, đôi bàn tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cánh tay cô ta. Sau đó cô ta được kéo vào trong lồng ngực với mùi quen thuộc. Không sao chứ? Cô ta mở mắt ra, thấy trên gương mặt thanh tú ôn hòa của người đàn ông lộ rõ vẻ sốt ruột. Cô ta lắc đầu, viền mắt chợt đỏ hoe. Không, không sao. Thẩm Dĩnh cô ấy bị đánh, anh nhanh nói với bọn họ đi. Được, cô đừng khóc, để tôi tới xử lý. Là quy trình xoa gương mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi của cô ta, quan sát cẩn thận, bảo đảm không có bị thương, mới nhìn qua quản lý an ninh với ánh mắt sắc bén. Ai cho anh quyền được hất ngã bác sĩ? Trong lòng quản lý an ninh chột dạ, biết mình chẳng phải người không nên dây vào, nên lực giữ Thẩm Dĩnh cũng giảm xuống. Xin lỗi viện trưởng La, tôi không ngờ cô ấy lại văng ra. Rõ ràng lời xin lỗi của anh ta không những không làm cho La Quyết Trình bớt giận, trái lại càng khiến anh bực bội hơn. Anh thả tay ra, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Ngày mai còn để cho tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ làm cho cả đời anh cũng ở trong bệnh viện La Thị. Viện trưởng La, tôi biết sai rồi, tôi... Cút, đừng để cho tôi nói lần thứ ba. Thái độ La Quyết Trình rất cương quyết. Đây là lần đầu tiên quản lý an ninh nhìn thấy La Quyết Trình đáng sợ như vậy. Lúc này anh ta sợ đến mức không dám lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là thả Thẩm Dĩnh ra, cúi đầu ủ rũ rời khỏi đó. Những người còn lại tất nhiên cũng không dám gây khó dễ, tất cả đều buông tay ra đi theo ra ngoài. Điền Tang Tang lập tức xông lên, lo lắng nhìn vết bầm trên xương gò má của cô. Xương to như vậy à? Để tôi sát trùng giúp cô. Thẩm Dĩnh cắn chặt răng, một lúc lâu mới thốt ra ba chữ. Không cần gấp. Sau đó, cô lại nhìn về phía Giang Sở Tinh trước sau vẫn đứng ở bên cạnh. Vì hãm hại tôi mà không tiếc liên lụy tới tính mạng của người thân. Giang Sở Tinh cô còn ác độc hơn cả tôi tưởng đấy. Không đúng, là cô căn bản không có tính người. Cô đúng là một ma quỷ. Giang Sở Tinh thay đổi dáng vẻ gian trá vừa rồi, nói khóc liền có nước mắt rơi xuống, trên gương mặt đầy đau khổ vô tội, người ngoài nhìn qua chính là chịu uất ức rất lớn. Thẩm Dĩnh, đến giờ phút này rồi mà cô còn có thể nói ra những lời như vậy sao? Tôi có lòng tốt gọi cô qua đây nói chuyện, cô lại tiêm chất có hại vào mạch máu của bà ngoại tôi, cô có phải là con người hay không? Qua từng câu từng chữ giữa hai người, Điền Tang Tang và La Quyết Trình đại khái có thể ghép hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra. Chỉ có điều lượng tin tức quá lớn, đừng nói là Điền Tang Tang, ngay cả La Quyết Trình cũng cảm giác có phần khó tin. Trương Lan Trình đột nhiên phát bệnh là có âm mưu. Anh ta đảo mắt nhìn lướt qua gian phòng một lượt, nhanh chóng phát hiện cái gối trên tủ còn lưu lại chút thuốc. Vừa nhìn cũng biết là người không quen tiêm. Cái này ở đâu ra? Thẩm Dĩnh nhìn sang, sắc mặt trắng như tờ giấy. Trong hòm thuốc, Giang Sở Tinh bảo tôi lấy ra. Cô nói bậy. Giang Sở Tinh gầm lên một tiếng. Tôi rõ ràng là ra ngoài tìm bác sĩ, là tự cô lén lấy ra. Cô ta nói xong còn sợ người khác không tin mình, vội vàng nói. Trong phòng này có camera giám sát, xem sẽ biết. La Quyết Trình nhìn lướt qua ống tiêm, lại thấy vân tay trên đó không quá rõ ràng. Giang Sở Tinh nói không sai, phòng bệnh bình thường không có camera, nhưng phòng Trương Lan Trình lại khác. Bà ta cần theo dõi 24 giờ, nên trước đây có lắp camera. La Quyết Trình không để ý tới cô ta, chỉ xoay người nhìn về phía Điền Tang Tang. Cô Giang ở lại phòng bệnh, sẽ có người chăm sóc. Tang Tang, em dẫn Thẩm Dĩnh đến phòng nghỉ trước đi. Điền Tang Tang gật đầu, nhìn hai tay Thẩm Dĩnh được tiêm qua vẫn không khỏi run rẩy. Yên tâm, giao cho tôi. Sau khi La Quyết Trình ra khỏi phòng bệnh, lập tức bấm số gọi cho Lục Hy. A Hy, không xong rồi, Trương Lan Trình đã xảy ra chuyện. Lúc đó, Lục Hy đang ở trong phòng họp mở video, họp với rất nhiều cổ đông, thành viên ban quản trị. Khi nghe được tin này, anh vội bảo Trịnh Tinh Cung tạm dừng, cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ sát đất, nghiêm giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Một hai câu không nói rõ được, bây giờ bà ta đã được đưa vào phòng cấp cứu, tình hình không quá khả quan, cậu nên chuẩn bị trước tâm lý. Còn nữa, La Quyết Trình nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, hình như đang suy nghĩ, không biết có nên nói hết chuyện này cho anh biết không. Lục Hy rất hiếm khi thấy anh ta ấp á ấp úng như vậy, nhất định là có chuyện lớn xảy ra mới có thể làm cho anh ta khó mở miệng. Trong lòng tự nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt. Rốt cuộc làm sao vậy? La Quyết Trình hết cắn chặt răng rồi thả lỏng, cuối cùng không thể nói thẳng ra được. Cậu tới bệnh viện đi, Thẩm Dĩnh cũng ở đây, còn có Giang Sở Tinh nữa. Những lời này vừa được nói xong, trong lòng Lục Hy giống như có cục sắt nặng nghìn cân đột nhiên đập xuống, đập cho anh không thở nổi. Anh nhớ rõ vào nửa giờ trước anh còn đang nói chuyện với Thẩm Dĩnh. Cô nói thế nào? Cô ở dưới tòa nhà, điện thoại sắp hết pin và đang chuẩn bị lên tầng. Nhưng bây giờ La Quyết Trình lại nói cho anh biết cô ở bệnh viện, nhưng vừa khéo là đúng lúc đó Trương Lan Trình xảy ra chuyện. Liên hệ tất cả những điều này lại làm cho người ta không rét mà run. Bàn tay Lục Hy cầm điện thoại di động chợt siết chặt. Trong ánh mắt chấn động của Trịnh Tinh Cung, anh xoay người bước nhanh tới cửa, đẩy cánh cửa phòng họp nặng nề ra. Tôi sẽ qua ngay đây. Đau không? Điền Tang Tang cầm bông khử trùng xoa nhẹ lên trên gương mặt cô, sưng một mảng to còn hơi tụ máu. Cô đừng dùng tay, đợi lát nữa tôi phun lạnh cho cô. Tôi không sao đâu, Tang Tang. Thẩm Dĩnh cười ảm đạm, mí mắt hơi rũ xuống. Bây giờ tôi không lo lắng về chuyện này. Tay Điền Tang Tang dừng lại. Cô ta thấy sau khi cô vào phòng nghỉ thì cơ thể vẫn luôn vô thức run rẩy, trong lòng rất không thoải mái. Sau khi phun thuốc giảm sưng lên trên da của cô ta không nhịn được hỏi, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì à? Thẩm Dĩnh quay đầu nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay, tự nhiên không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cô cũng muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết hỏi ai đây? Giang Sở Tinh sao? Thấy cô không nói lời nào, Điền Tang Tang khẽ nhíu mày. Thuốc tiêm này là ở đâu ra? Theo nhận xét của cô ta trong những năm gần đây, Trương Lan Trình là bệnh nhân VIP của ICU. Trong phòng bệnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện thuốc từ bên ngoài vào. Rất rõ ràng, mấu chốt của chuyện này chính là thuốc tiêm này. Ống tiêm là trong hòm thuốc, thuốc bên trong. Thẩm Dĩnh ngừng lại cẩn thận nhớ lại, thật muốn than thở vì thủ đoạn của Giang Sở Tinh thật sự là lên kế hoạch ngay từ lúc đầu. Từ giây phút cô mặc quần áo cách ly trở đi, cô đều không tránh khỏi có liên quan tới tất cả những điều này. Điền Tang Tang còn muốn hỏi gì đó, lúc này cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh ra, kèm theo một cơn gió lạnh từ ngoài cửa truyền đến. Còn chưa chờ cô ta nhìn thấy rõ, một bóng đen đã bước đến trước mặt. Trên mặt người đàn ông đầy vẻ u ám, cổ họng căng ra, ngực phập phồng lên xuống rất nhanh. Ánh mắt vừa nhìn thấy vết sưng đỏ trên gương mặt nhỏ nhắn thì chợt dừng lại. Sau cái liếc mắt này, những lời muốn chất vấn trên dường như lại biến thành một câu. Em bị thương à? Thẩm Dĩnh cố nén nước mắt suốt một tối, chợt tràn ra. Những tâm sự không có cách nào kể ra đã biện thành một tấm lưới lớn chặt tới mức không hở chút nào, đang siết chặt làm cô không thở nổi. Mãi đến trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, cô mới ý thức được mình sợ tới mức nào. Lục Hy, tôi không biết. Không phải là tôi, thật sự không phải. Giọng cô run rẩy nói không thành câu. Có thể thấy được vừa rồi cô bất lực tới mức nào. Điển Tang Tang thấy Thẩm Dĩnh như vậy cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Người ngoài có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một câu của người yêu. Hai tay Lục Hy thả bên người chợt siết chặt, sợ mình không kìm chế được mà ôm cô vào trong lòng. Không phải em nói đang ở nhà sao? Tại sao lại chạy đến bệnh viện? Giang Sở Tinh gọi điện thoại cho tôi bảo tôi qua. Khi nói chuyện với anh thì tôi đã đến dưới tầng của bệnh viện. Tôi sợ anh lo lắng nên mới không nói. Không phải anh đã bảo em đừng lén liên hệ với Giang Sở Tinh hay sao? Anh tức giận không phải vì cô tự ý quyết định, mà tức giận cô không để ý tới anh nói. Anh sợ cô sẽ bị chịu thiệt. Tôi không biết mọi chuyện sẽ thành như vậy. Thẩm Dĩnh nói được một nửa lại dừng, hàm răng cắn chặt môi mới có thể nhịn không khóc ra thành tiếng. Thấy nước mắt cô trào ra, người đàn ông nặng nề thở ra một hơi. Cô nén cơn giận do trong lòng nóng nảy đưa tới, quay đầu nhìn La Quyết Trình. Giang Sở Tinh đâu? Cô ta còn ở trong phòng bệnh. La Quyết Trình hơi nghiêng người. Cậu qua đó luôn à? Lục Hy trầm ngâm một lát, trong đôi mắt nặng nề như có sương mù che phủ. Tầm mắt đảo quanh phòng nghỉ, lướt qua gương mặt của ba người, cuối cùng dừng lại ở trên người Thẩm Dĩnh. Anh bình tĩnh nhìn cô, một lát mới chậm rãi nói ra mấy từ. Đi tới phòng giám sát trước. Trong lúc nói, đôi mắt tối tăm kia vẫn không rời đi. Anh đang quan sát vẻ mặt của cô, thậm chí một chút động tác nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Nhưng thật may, anh nói xong những lời này, cô cũng không có mấy phản ứng, còn người cũng không có dấu hiệu thay đổi vì tâm trạng dao động. Lục Hy không hiểu sao thấy yên tâm hơn, giơ tay nắm lấy bàn tay, vẫn run rẩy từ khi vào cửa của cô. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Thẩm Dĩnh sợ run lên, sau đó siết chặt lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe gật đầu. Ừ. Ba người cùng đến phòng giám sát, La Quyết Trình còn gọi quản lý an ninh đã đè Thẩm Dĩnh xuống đất. Chuyện mới xảy ra không bao lâu, cho nên quá trình tìm video giám sát cũng không tốn quá nhiều thời gian. Trên màn hình giám sát của bệnh viện La Thị chỉ có hình ảnh không có tiếng nói. Đây là chút riêng tư cuối cùng đối với bệnh nhân. Cho dù là bệnh nhân ICU, bọn họ cũng không có quyền nghe lén. Nhìn ảnh đen trắng hiện lên trong máy vi tính, lúc đầu Thẩm Dĩnh còn chưa cảm thấy có gì. Nhưng khi phát hiện trên video chỉ có phòng bệnh của Trương Lan Trình mà không bao gồm chỗ phòng bệnh của Giang Sở Tinh, thì toàn thân cô đều toát mồ hôi lạnh. Điền Tang Tang nhìn gương mặt cô càng thêm tái nhợt, lo lắng khẽ hỏi thăm. Cô có ổn không? Không ổn, cô thật sự không ổn. Toàn thân Thẩm Dĩnh đều giống như bị dừng hình ảnh, thấy trong màn hình có cô và Giang Sở Tinh mặc quần áo cách ly giống nhau đi vào, nhưng hai người một trước một sau đứng đối diện với giường bệnh nói gì đó. Tất cả đều rất bình thường, chỉ có điều rất nhanh lại có cảnh tượng khác thường xuất hiện. Giang Sở Tinh lùi lại một bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn một mình cô đứng ở đó. Thẩm Dĩnh nhìn thấy mình trong màn hình đi mấy bước về phía đầu giường bệnh, sau đó mở hòm thuốc lấy ống tiêm từ bên trong ra, nhìn mình lấy chai thuốc từ trong túi quần áo cách ly, rút thuốc ra với động tác không tính là thành thạo, cuối cùng bơm vào bình truyền nước của Trương Lan Trình. Sau đó tất cả lại xảy ra giống như vừa rồi, máy kêu lên, nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế xông vào. Cô bị đè xuống đất, giống như tội phạm bị bắt ngay tại hiện trường. Cạch một tiếng, hình ảnh dừng lại. Người của phòng giám sát ấn nút tạm dừng, giọng bình tĩnh nói. Viện trưởng La, ngài Lục, đây chính là video giám sát trong khoảng thời gian lúc đó. Còn cần lấy ra phần sau đó nữa không? Không người nào nói chuyện, không người đáp lại. Trong phòng giám sát, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể nửa phút, cũng có thể một phút, có thể còn lâu hơn. Quản lý an ninh đứng cuối cùng đột nhiên khàn giọng kêu lên. Ngài xem tôi nói không sai chứ, chính là cô ta. Lúc đó tôi xông vào đã thấy cô ta, trong tay cô ta vẫn cầm ống tiêm. Viện trưởng La, nếu như ngài không tin có thể chờ bác sĩ Triệu làm phẫu thuật xong, lại hỏi anh ấy. Anh ấy chắc chắn cũng nhìn thấy, cho nên mới ấn nút gọi khẩn cấp. Quản lý an ninh cố gắng hết sức thuyết phục, cố gắng chứng minh mình bắt là một kẻ xấu muốn hại chết người, mà không phải là một người tốt. Thật không? Giọng Lục Hy khàn khàn, Đôi mắt vốn thâm trầm lúc này càng thêm đáng sợ. Không ai biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng không khí đầy áp lực lại tràn ngập cả phòng. Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía quản lý an ninh. Trên người mặc bộ vest, đi giày da đứng ở đó. Anh cao ngạo, kiêu hãnh lại đầy quý phái, nhưng động tác tiếp theo lại làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Lục Hy giơ tay đấm mạnh vào trên mặt anh ta, rắc một tiếng rất nhỏ, sống mũi đã vẹo. Anh lại xông tới, nhấc cả cổ áo lẫn người anh ta lên. Anh thấy rất rõ ràng hả? Quản lý an ninh bị đánh cho trên mặt đầy máu, đối diện với ánh mắt hung dữ của Lục Hy thì hoảng hốt lo sợ nhìn La Quyết Trình cầu xin. Viện trưởng La, cứu tôi với. Cho dù La Quyết Trình không có thiện cảm với quản lý an ninh này, nhưng dù sao trước hôm nay người ta cũng là nhân viên của anh ta, hơn nữa ở đây là phòng giám sát, không thể mặc cho Lục Hy làm càn được. Với tâm trạng của anh bây giờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Anh ta vừa muốn bước tới khuyên can, nhưng còn chưa đi đã thấy có một bóng người nhỏ nhắn chắn ở trước mặt Lục Hy. Thẩm Dĩnh nắm chặt lấy cánh tay của anh, ngăn cản không cho anh tiếp tục hành động, hoảng sợ kêu lên thành tiếng. Anh đừng đánh nữa, không liên quan gì đến anh ta. Vẻ mặt Lục Hy âm lệ dọa người, nghe vậy nhưng tầm mắt cũng không hề di chuyển, vẫn nhìn thẳng vào quản lý an ninh. Trong mắt anh chợt đỏ ngầu, tâm trạng cực tệ. Anh giơ tay lên muốn hất cô ra. Nước mắt Thẩm Dĩnh vừa nhịn xuống lại trào ra, gào hét lên kèm theo tiếng nức nở tuyệt vọng, giống như con thú nhỏ cùng đường. Anh không tin tôi thì tới mà đánh tôi đây này. Đánh người không liên quan chính là kẻ hèn nhát. Lời nói này của cô đã thành công làm cho Lục Hy dừng động tác, nắm đấm thép lại dừng lại trên không, mang theo một lực lượng đáng sợ cứng đờ ở đó. Điển Tang Tang giơ tay che miệng, sợ mình sẽ kêu thành tiếng. Cô ta thấy rõ người đàn ông tên Lục Hy kia đang dần suy sụp, cô ta sợ anh sẽ làm Thẩm Dĩnh bị thương mất.